Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691 6 cái kim đan ký. Viên Thư Duật nở nụ cười. Tin tức gì? Viên Thư Duật phỏng chừng. Hà Thanh Phong nói tin tức xấu. Khả năng là cùng lần này đại hội luận võ có quan hệ. Dù sao, Hà Thanh Phong trừ lần này đại hội luận võ. Cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hơn nữa, Hà Thanh Phong ra trước khi đi cố gắng. Đi tới nửa giờ trở về liền thành như vậy. Nên cũng là được một chút đại hội luận võ tin tức. Hà Thanh Phong nói chuyện. Nghe nói, ngày hôm nay báo danh 6 người. Đều là kim đan ký. Phân biệt đại diện cho kinh thành 6 gia tộc lớn nhất. Là kinh thành 6 đại gia tộc lớn khách khanh. Nghe nói là cái gì lánh đời môn phái ra. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Hắn không nghĩ tới. Hai viên Long Châu. Dĩ nhiên xúc động những này lánh đời môn phái xuất thế. Xem ra những này lánh đời môn phái tài nguyên tu luyện cũng là phi thường khuyết thiếu. Không phải vậy. Sẽ không coi trọng như thế Long Châu. Hơn nữa. Viên Thư Duật cũng là không nghĩ tới. Kinh thành 6 gia tộc lớn nhất. Đều đang có lánh đời môn phái sau lưng chỗ dựa. Xem ra chính mình muốn cho mình kiếp trước cha mẹ ruột báo thù. Sẽ có một ít độ khó. Kinh thành nước, so với chính mình tưởng tượng muốn sâu một ít. Viên Thư Duật nói chuyện. Hà cục trưởng, trước tiên tới dùng cơm đi. Những chuyện này, sốt ruột cũng vô dụng. Ta là nửa bước nguyên anh. So ra tầm thường kim đan ký. Thực lực hay là muốn mạnh hơn một ít. Vì lẽ đó, người cũng không cần quá lo lắng. Hà Thanh Phong nghe xong Viên Thư Duật, lông mày thoáng triển khai một chút. Xác thực, Hà Thanh Phong biết Viên Thư Duật mục đích là được Long Châu. Biết rồi Viên Thư Duật thân phận thực sự sau. Cũng là rõ ràng, Viên Thư Duật muốn có được Long Châu. Khẳng định là có tác dụng lớn. Hắn tự nhiên là hy vọng Viên Thư Duật có thể thắng lợi. Thu được Long Châu. Thế nhưng, trước đây cho rằng, có điều là hai. Ba cái kim đan kỳ trong lúc đó quyết đấu, bây giờ lại trở thành nhanh 10 cái. Hắn làm sao có thể không lo lắng đây? Hơn nữa, hắn còn nghe nói, những kia lánh đời môn phái người tu tiên, đều là không có đoạn tuyệt truyền thừa người. Bọn họ phép thuật cường hãn, thủ đoạn nhiều, đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Hà Thanh Phong liền bắt đầu lo lắng lên. Bây giờ nghe Viên Thư Duật, cũng là giải sầu. Bốn người ngồi xuống liền bắt đầu ăn cơm. Hai vị đầu bếp tay nghề không phải xây. Thức ăn xác thực rất mỹ vị. Chế tác cũng rất tinh xảo. Nhìn ra là để tâm. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật liền để Lâm Thành sắp xếp chính mình ông ngoại. Bà ngoại, mỗ mỗ, nghỉ ngơi. Cuối cùng một gian phòng chính cũng là thu thập đi ra. Hai vị lão nhân ở tiến vào. Lão nhân đi vào phòng ngủ. Nhìn so với Chu gia suy tàn trước còn tinh xảo phòng ốc. Cảm thấy thật giống trong mộng như thế. Đầu tiên là tình cờ gặp cháu ngoại của chính mình. Đón lấy, nhìn thấy địa mạch chi giống. Đón lấy long khí gia thân. Khôi phục tuổi trẻ. Hạ xuống còn có tinh xảo cơm nước. Hào xa phòng ốc. Thực sự là cảm giác mình cả đời tích góp vận may đều ở trong một ngày này được phóng thích. Lý Huệ nhìn cảnh tượng trước mắt. Vành mắt lại đỏ. Nếu như Tiểu Tĩnh còn ở nên tốt bao nhiêu a? Chu Lưu Phong thở dài. Ai, lão bà tử, người ở hài tử trước mặt đừng nói câu nói này. Không phải vậy hài tử nhất định sẽ khó chịu. Lý Huệ ngậm lấy lệ gật gật đầu. Lý Huệ đón lấy nói rằng. Lão già, chúng ta tra được chuyện này. Muốn không cần nói cho hài tử đâu. Lúc đó, tuy rằng Chu gia không có bắt được chứng cứ xác thật. Thế nhưng đã tra được Viên Thừa Ngọc chết có vấn đề. Hơn nữa tựa hồ là Viên Thừa Quy đã hạ thủ. Chu Ninh Tĩnh rời đi. Tựa hồ cũng cùng Viên Thừa Quy có quan hệ. Mà trải qua mấy năm qua trải qua. Lý Huệ, Chu Lưu Phong cũng là vững tin. Chính mình con rể chết. Khẳng định cùng Viên Thừa Quy không tránh khỏi có quan hệ. Nữ nhi mình rời đi. Cũng là như vậy. Chu Lưu Phong trầm tư một chút. Nói rằng. Vẫn là nhìn lại một chút. Vốn là ta nghĩ nói. Thế nhưng, người mới vừa rồi không có nghe được Hà cục trưởng sao? Hiện tại 6 gia tộc lớn nhất sau lưng đều có lánh đời môn phái chỗ dựa. Này mấy cái kim đan kỳ, ngược lại cũng không sợ. Chỉ sợ những kia lánh đời môn phái có cường hãn hơn người. Tiểu Duật không biết có thể hay không đối phó. Cũng không biết kinh thành Viên gia người. Đối với Viên Thừa Quy hại chết đệ đệ mình sự tình thấy thế nào? Càng chủ yếu chính là, không biết lánh đời môn phái người sẽ đối với chuyện này xử lý như thế nào? Lý Huệ gật gật đầu. Chu Lưu Phong tiếp tục nói rằng, hiện tại có lớn như vậy một ngoại tôn, những khác, ta đều muốn trước tiên thả xuống. Chính là hy vọng hài tử có thể bình an. Chuyện báo thù, sau này hãy nói đi. Lý Huệ gật gật đầu. Người nói đúng. Bận rộn mười mấy năm, cả ngày nhặt chiếc lọ, sinh hoạt cũng là rất mệt nhọc. Hai vị lão nhân cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Ở bên trong phòng loanh quanh, phát hiện sinh hoạt thường ngày phòng có tivi, mở ra xem lên, liền hộp điều khiển từ xa cũng không quá sẽ dùng. Còn tìm đến rồi cái một người làm, hỗ trợ mở ra, chọn lựa đài, nhìn không có thời gian bao lâu, lại bị người hầu xin mời xuống ăn cơm tối. Đang ăn cơm, Viên Thư Duật nói chuyện, bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại, ngày hôm nay buổi tối ta có xã giao, phải đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi cơm nước xong, muốn xem điện ảnh liền xem phim, liền để Lâm Thành cho các ngươi thả. Muốn xem tivi liền xem, không cần chờ ta, buổi tối nhường đầu bếp cho các ngươi làm chút ăn khuya. Ăn xong ngủ lại, Viên Thư Duật là cảm thấy, đồng tước đài như vậy địa phương, xác thực là không thích hợp lão nhân đi. Không phải vậy hắn vẫn đúng là muốn mang chính mình bà ngoại. Mỗ mỗ, ông ngoại đi xem một chút. Chu Lưu Phong nói chuyện. Tiểu Duật, người bận bịu ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta có thể chăm sóc tốt chính mình. Lý Huệ cũng là gật gật đầu. Tiểu Duật, ta cùng ngươi ông ngoại hiện tại thân thể tốt như vậy, lại cái gì đều không bận tâm. Vẫn khỏe, người muốn đi làm liền đi làm. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, muốn cái gì, muốn làm cái gì đều tìm Lâm Thành, hắn sẽ an bài. Hai vị lão nhân đều gật gật đầu. Bữa cơm này ăn được vẫn tính ung dung vui vẻ. Ăn cơm xong, nhị lão liền lên lầu xem tivi đi tới. Mà Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong ra biệt thự cửa. Trước biệt thự, Viên Thư Vũ đã đang đợi. Trước mặt vẫn là Viên Thư Vũ chiếc xe kia bài kinh 66.666 Jeep. Lên xe liền hướng đi về phía Nam Sử mà đi. Sắp tới đặt đồng tước đài, vẫn là Viên Thư Vũ đưa ra thẻ hội viên, sau đó tiến vào, dừng xe xong, ba người không có đi phục vụ đại điện, ở Viên Thư Vũ dẫn dắt đi, trực tiếp chạy về phía đường chiều cung điện. Đường chiều cung điện, rất phù hợp đường chiều kiến trúc đặc điểm, hào xa, rộng rãi, thế nhưng thoáng cảm giác thấy hơi không rất tinh xảo, mái cong tẩu thú, cũng đều thập phần đại khí. Có cao hơn nửa thước, nơi này đường chiều cung điện, hẳn là phẳng đường chiều hoàng cung kiến trúc hình chế, xem ra phi thường nguy nga. Đi vào, mới phát hiện, đúng là đại đây, bên trong chứa đựng mấy trăm tấm bàn đều không có vấn đề gì. Đã có không ít người đến, cũng không phải Viên Thư Duật cho rằng, đều là người trẻ tuổi, chừng 20 người trẻ tuổi cũng có, 40-50 tuổi người cũng có. Thậm chí còn có mấy cái râu mép trắng như tuyết. Xem ra tuổi đã không nhỏ người. Hạ xuống, Viên Thư Duật liền nhìn thấy Vương Thiên Vọng. Vương Thiên Vọng trên cánh tay bó thạch cao, dùng băng vải đeo trên cổ. Đi theo ở bên cạnh hắn Vương Quý cũng là đồng dạng. Nhìn thấy Vương Thiên Vọng, ba người đều nhíu mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.